ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 4, 2 phản đòn đôi cầu nam nữ 2. Góc truyện audio.com. Nghĩ xong, Đường Ninh vội vàng thu dọn đồ đạc một mình lái xe đi đến sàn catwalk, gặp trợ lý ở thiên nghệ của Mạc Vũ Nhu, đó là một người đàn ông có thân hình cường tráng, đã kết hôn, là một kẻ khá xảo trá, tất nhiên cũng có thế lực khá lớn. Anh ta khá khách khí với Đường Ninh, mặc dù danh khí của Đường Ninh đã qua đi, nhưng ở phía sau Đường Ninh có nhà họ Đường không thể xem thường. Sao bây giờ cô mới đến? Nhanh, tôi dẫn cô đi vào trang điểm. Show diễn hôm nay là show diễn thế nào? Đường Ninh bị anh ta kéo đi vừa hỏi. Không phải show diễn quan trọng lắm, trợ lý đáp, có điều, đây là show diễn của nhãn hiệu nổi danh ở nước Pháp. Nhãn hiệu trang sức SF. Sau show diễn này, Mạc Vũ Nhu sẽ có khả năng trở thành người phát ngôn của SF. Vốn dĩ show diễn này bị hủy do Mạc Vũ Nhu bị thương, nhưng giám đốc Hàn bảo có thể lợi dụng Đường Ninh, tất nhiên anh phải nắm chặt lấy cơ hội này. Thực ra lúc ở trên đường, Đường Ninh cũng đã tìm hiểu về show diễn mang tên Vương Miện Ngôi Sao này. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu nói dối với cô, không lẽ bình thường cô dễ lừa như vậy? Cũng nhờ địa vị hiện tại của Vũ Nhu, có phòng trang điểm riêng, cô là người lên sân khấu cuối cùng, lát nữa sẽ có triển lãm trang sức, đây là trình tự lên sân khấu. Trợ lý chỉ vào trang sức ở trên bàn trang điểm, nói với Đường Ninh, sau đó bảo thợ trang điểm cho cô. Hàn Vũ Phàm cho rằng, cô đeo mặt nạ lên thì người khác sẽ không nhận ra cô là Đường Ninh. Mặc dù làm như vậy chỉ vì bí qua hóa liều, nhưng cô sẽ cho đôi cầu nam nữ này một bất ngờ không kịp trở tay. Trên thực tế, trợ lý của Mạc Đình vẫn luôn đi theo Đường Ninh, sau khi hỏi thăm cẩn thận, biết cô sẽ thay Mạc Vũ Nhu đi catwalk, liền gọi điện thoại cho Mạc Đình. Mạc Đình nghe xong, lập tức liên lạc với thư ký. Tôi muốn đến hiện trường catwalk của trang sức SF, sắp xếp ngay cho tôi. Vâng, thưa Tổng Giám đốc, mặc dù đấy không phải một show diễn cao cấp nhưng anh muốn nhìn thấy thực lực chân chính của Đường Ninh. Vào 11 giờ buổi sáng, ở sân khấu show diễn Hải Nghệ đã truyền đến tiếng âm nhạc cổ điển, rõ ràng show diễn đã bắt đầu. Ở trong phòng hóa trang, Đường Ninh đã trang điểm xong, đứng ở trước gương dài yên lặng chờ đợi. Cô mặc một bộ váy dài bó sát người, giản dị nhưng cũng không mất đi sự thánh khiết, trên mặt mang một cái mặt nạ màu vàng, lộ vẻ thần bí, tóc dài buộc ở sau đầu, phía trên cài một đóa hoa hồng màu trắng, có khí chất xuất thần khiến người khó thể tưởng tượng. Trợ lý ngây người thầm nghĩ, cho dù Đường Ninh đứng yên tại chỗ cũng có thể khiến người khác kinh diễm. Đại ngôn lần này của Mạc Vũ Nhu khẳng định sẽ giành được. Cô sẽ ngồi trên một chiếc ghế mây từ trên trời giáng xuống, đi vào sàn catwalk. Chiếc lắc tay này chính là Vương Miện Ngôi Sao, để tôi đeo lên cho cô. Trợ lý gỡ lắc tay xuống, cẩn thận đeo giúp Đường Ninh, có điều. Đường Ninh mảnh mai hơn Mạc Vũ Nhu, vì vậy cái lắc tay này có vẻ lớn hơn cổ tay cô, lúc đeo lên nó sẽ trượt xuống cánh tay. Chiếc lắc tay này do chính người sáng lập SF thiết kế vì con gái yêu của mình, ở giữa những sợi liên màu vàng là một chiếc vương miện được khảm kim cương trắng, hai bên vương miện là hai viên đá quý màu trắng hình ngôi sao tượng trưng cho người cha và người mẹ đang bao quanh đứa bé của mình. Không có cách nào để đeo lên, bây giờ phải làm sao? Anh có tin tôi không? Đường Ninh bỗng hỏi trợ lý của Mạc Vũ Nhu, bây giờ tôi chỉ có thể tin cô, gocchuyenaudio.com. Trợ lý gật đầu, trong giây phút quan trọng này, anh chỉ có thể tin tưởng người mẫu. Đây là đại ngôn của Mạc Vũ Nhu, nếu làm hỏng nó, giám đốc Hàn khẳng định sẽ đuổi việc anh. Vậy anh giao chuyện này cho tôi. Đường Ninh tự tin nói. Vậy cô đi chuẩn bị nhanh đi. Sắp đến lượt cô lên sân khấu rồi. Trợ lý hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt sáng ngời ẩn dưới lông mi của Đường Ninh. Cách chương.